Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng cùng ngày, Nam Cung Thụy Đô Nhược San, cậu không phải là đang ở thành phố Hải Tân thực hiện hạng mục đấu giá một miếng đất sao, có thời gian chạy tới chỗ mình chơi thế. Nam Cung vừa tới một vị khách quý, là danh môn kiều khách kinh diễm động lòng người. Không phải ai khác chính là viên ngọc quý đệ nhất mỹ nữ của Bắc Giang, Mai Nhược Sa. Cô ta với Bùi Ngọc San của Nam Giang được mệnh danh là Nam Bắc Song Kiều, tên của hai người vừa khéo hợp lại thành hai từ. San hô, một năm trước bọn họ có một lần tình cờ gặp gỡ trong một buổi từ thiện, như vậy kết giao từ lúc đó, thường hay gặp riêng nhau. Hôm nay, Mai Nhược Sa vội vàng từ Hải Tân tới Thụy Đô, lại hẹn gặp cô đầu tiên. Theo sự hiểu biết của Bùi Ngọc Hồ đối với người này, không có việc gì sẽ không vào điện Tam Bảo, mỗi lần tới nhất định có ý đồ, chỉ là không biết cô ta lần này tới sắc mặt vội vàng như thế, không có bất kỳ sự báo trước nào liền tới Thụy Đô, vì cái gì chứ? Có một người muốn nhờ cậu điều tra giúp mình, Mai Nhược Sa trực tiếp nói rõ mục đích tới. Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia luôn ở trong đầu cô ta quanh quẩn, khiến cô ta một khắc cũng không thể quên được. Lần này, cô ta phải tìm ra hắn. Bùi Ngọc Hồ bất giác cười nhẹ, cả người như hoa mùa xuân đua sắc, vừa yêu kiều vừa xinh đẹp, không hổ với cái danh đệ nhất mỹ nữ Nam Giang. Sao thế cậu mà cũng có người không điều tra ra được? Tài phú nhà họ Mai nhất Bắc Giang, phú quý vô cùng, hôm nay Yến Mai hai nhà lại có liên hôn, khí thế của Mai gia có thể nói cả nước không có người nào với tới được. Mặc dù ở Nam Giang, nhưng Mai gia vẫn là phú thương lớn mạnh, quan hệ hợp tác hai bên. Nếu ở Bắc Giang, không khó điều tra, mình có cách dùng đến quan hệ, nhưng người này là người của Nam Giang các cậu, Mai gia mình tay có dài, cũng không lật được đến cùng Nam Giang, cậu nói có phải không? Mấu chốt là chuyện này người Nam Giang bình thường không điều tra được, cũng chỉ có cậu mới có thể điều tra. Người kia lai lịch rất lớn, lời này đã là khiêm tốn, càng là tâng bốc, Bùi Ngọc Hồ nghe rất hưởng thụ. Câu cuối cùng, nói càng là 10 phần trì hoãn, làm nổi lên tính tò mò của cô. Là một người đàn ông. Bùi Tam tiểu thư sinh ra trong cái vòng quyền lực này, nhìn quen đám người trong chính trị lừa ta gạt người, tự nhiên không phải là một thiếu nữ quý tộc đơn thuần, ánh mắt của cô rất sắc nhọn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vừa nhếch một cái, tỉ mỉ đánh giá khách tới, trong lòng liền hiểu. Đúng, đàn ông, Mai Nhược Sa trả lời thẳng thắn phá lệ, gương mặt xinh đẹp không có một chút gì ngượng ngùng, con gái phương Bắc lộ ra hào sảng không thể nghi ngờ. Cái này lại khiến Bùi Ngọc Sa cắn môi cười ha ha, ngay sau đó cũng trêu ghẹo nói. Bài, cậu đây là muốn cho vị hôn phu của mình leo cây sao? Mình sớm đã nghe thấy cậu sắp đính hôn rồi, nhà chồng chính là bá chủ Bắc Giang Yến gia, sắp đến giờ lên kiệu hoa lại muốn đổi người, cậu không sợ đắc tội Yến gia sao? Mai Nhược Sa cười nhạt, hớp một ngụm cà phê vừa mang tới. Chỉ cần mình không muốn gả, ai cũng đừng nghĩ ủy khuất mình. Nào có sợ là Yến gia, cha mình từng nói, phàm là người mình nhìn chúng, đủ ưu tú sẽ không phản đối. Đúng, cô gái này chính là ngạo khi ép người như thế. Không có cái khác, chỉ vì có một xuất thân như thế, cô ta mới dám có thái độ như vậy, nếu không ai dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví như nói cô, Bùi Ngọc Hồ, sẽ không dám đối nghịch với ý của cha mẹ, nhưng Mai Nhược Sa lại có gan làm như vậy. Cái gan này, cũng chính là cô mong ước mà không được. Được rồi, cậu nói mình nghe xem, rốt cuộc là Mỹ Nam tuyệt thế như thế nào, có thể khiến Mai đại tiểu thư của chúng ta mất hồn như thế, mình tò mò chết đi được, tới đây, nói nhanh lên. Bùi Ngọc Hồ cô là một người con gái tâm cao khí ngạo, Mai Nhược Sa càng là như thế, chỉ vì xuất thân bất phàm, bọn họ từ nhỏ đã biết người đàn ông xuất thế nhất trên thế giới này, nhìn nhiều tâm liền lớn, người đàn ông bình thường căn bản không thể lọt vào mắt của họ được. Hôm nay cô thấy Mai Nhược Sa mê đắm như thế, bất giác cũng theo lên. Thật ra mình biết anh ấy đã 2 năm rồi. Nói đến người này, trên mặt Mai Nhược Sa lúc này mới lộ ra một chút thẹn thùng của thiếu nữ, đôi mắt phát sáng, sau một lúc mới nói câu trọng điểm. Anh ấy từng cứu mình một mạng, nếu không phải anh ấy, 2 năm trước mình sớm đã không còn. Bùi Ngọc Hồ hứng thú nồng đậm tấm tắc nói, ai nha, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân à, vậy 2 năm trước cũng không thấy cậu nhắc tới hắn. Chuyện này rất phức tạp, Mai Nhược Sa tinh tế nói hết một lượt đoạn kỳ ngộ của mình ra. Bùi Ngọc Hồ nghe kinh quái nói, cũng chính là nói cậu căn bản không biết tên họ của hắn. Đúng, sau đó, mình có cho người điều tra, nhưng vì người kia là người của Nam Giang các cậu, mình bên này căn bản không điều tra ra được. Lúc đó, mình chỉ cảm thấy rất tò mò, đều đã truyền lời ra ngoài, muốn tìm ra hắn hậu tạ. Cũng từng nhờ vả quan quân làm một bản thông báo ở Nam Giang, muốn khen ngợi hắn. Nếu người kia muốn trở thành quan công, theo lý nên đứng ra, nhưng lại không hề xuất hiện. Một đoạn hội thoại này nói đến mơ mơ hồ hồ, cũng hợp khẩu vị của Bùi Ngọc Hồ. Đúng vậy, người này thật kỳ quái, tổng quân ai mà không muốn lập quân công chứ, thế mà lại không tới lĩnh thưởng. Sau đó vẫn luôn không tìm ra sao? Không tìm được, tận đến mấy hôm trước gặp lại anh ấy lần nữa, mình mới hiểu, anh ấy hẳn là quan quân cấp cao trong chi bộ đặc chủng doanh, thậm chí có thể nói, anh ấy vốn khinh thường quân công như thế, cho nên mới không có tin tức. Bùi Ngọc Hồ nghe, giật mình, hai năm trước cái chi đội cùng bộ đội Bắc Giang cùng biểu diễn kia, hình như là tứ đệ mang theo đội đặc chủng Kim Cương Lang đi. Cậu lại gặp được hắn rồi. Ở đâu? Cô càng thêm kinh ngạc, hóa ra là gặp lại lần nữa. Hơn nữa lần gặp này kích động dục vọng chiếm hữu của Mai Nhược Sa cùng với tính hiếu thắng, nếu không cô ta sao có thể chạy tới đây tìm cô tư thế muốn chinh phục người kia. Rất rõ ràng, vị Mai đại tiểu thư này, là thật lòng. Thành phố Hải Tân, ở ven biển, 5 ngày trước mình lại gặp lại anh ấy, nhưng anh ấy không thèm để ý đến mình, còn đem người của mình nhốt vào cục cảnh sát. Theo sát Mai Nhược Sa lại nói toàn bộ hoàn cảnh gặp phải ở Hải Tân ra. Cậu nói, người của cậu muốn đưa một cô gái đi, kết quả một người trong đó bị giết còn một người khác bị nhốt vào cục cảnh sát, lúc cậu hướng chính phủ cấp châu muốn người bên đó nói, người của cậu không được thả. Bùi Ngọc Hồ nắm bắt trọng điểm lại hỏi lại một câu. Đúng, người đó tướng mạo thế nào? Hiện tại cậu nhìn rõ chưa? Có thể khiến chính phủ cấp châu giữ người tuyệt đối không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quan quân tuổi còn trẻ, phía thành phố Hải Tân kia có ai có thể có loại bản lĩnh khiến chính phủ cấp châu tuân lệnh? Dù gì người bị bắt là người của Bắc Giang. Nhìn rõ rồi, mình vẽ một bức phác họa cậu giúp mình phân biệt thật rõ, nhìn xem trong doanh bộ Nam Giang các cậu rốt cuộc có người như này hay không? Cô ta từ trong túi lấy ra một bức phác họa trước đó bản thân tỉ mỉ vẽ lại, đưa qua. Bùi Ngọc Hồ cầm lấy nhìn, lập tức trừng lớn mắt. Mẹ ơi, hình bức họa này như thế nào lại giống tứ đệ thế? Cậu nhận ra anh ấy? Anh ấy là ai? Tên là gì? Mai Ngược Sa vừa liếc thấy biểu cảm của cô, nhất thời vui mừng kêu ra tiếng, trong lòng hoan hỉ cực kỳ, lần này, thân phận thần bí của người trong lòng cuối cùng có thể công bố rồi. Cách chương.